Không thể nói như thế, mọi người đã kết nghĩa rồi, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Đại tỷ không thể một mình ta gánh hết phiền phức chứ. Chủ nhân Tứ Hải đều nghiêng tai lắng nghe họ nói chuyện. Nghe xong, Đông Hải Đại Thánh thấp giọng hỏi Lãng Kinh Không, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lãng Kinh Không rất bất đắc dĩ. Đại Thánh, việc này rất phức tạp, một hai câu không thể kể hết, hiện giờ thật sự không phải lúc nói chuyện. Tây Hải Yêu Vương nhìn Ngư Hữu Đạo và Phù Hoa chúc đầu vào nhau thì thầm, nhìn người này lại nhìn người kia, cuối cùng hỏi Phù Hoa, sảng khoái một chút, tiền này còn lấy hay không? Nếu không thì để ta trả lại cho hắn, đừng lãng phí thiên tế đan của ta. Phù Hoa không biết nên nói như thế nào, quan trọng là một hai câu không thể nói được, cuối cùng đành cắn răng nói, bây giờ nói gì cũng đã muộn, có lấy hay không cũng vậy, còn chẳng phải vậy. Tây Hải Yêu Vương rút hai tay về, có điều sắc mặt có thêm vẻ ngờ vực. Ông ta rất muốn biết trong bí cảnh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến Phù Hoa cảm thấy số tiền này phỏng tay như vậy. Thực ra cũng không phải phỏng tay, nếu đã quyết làm phải chuẩn bị gánh chịu hậu quả. Bốn người Phù Hoa chỉ không ngờ là hấp dẫn sự chú ý của mọi người mau như vậy. Ngũ Hữu Đạo ngầm giao cho họ là thích hợp nhất, có cơ hội cho họ thong dong rút lui. Hiện giờ Ngũ Hữu Đạo làm như vậy rõ ràng là muốn Tứ Hải đứng mũi chịu sào. Vì món của cải khổng lồ như thế sẽ khiến người ta đỏ mắt. Tứ Hải sẽ thành khiên chắn yểm trợ cho Ngũ Hữu Đạo thoát thân trước tiên. Minh chủ, nơi này không nên ở lâu, chậm thì sinh biến, chúng ta quay về trước đã. Đoạn Vô Thường khẽ nhắc Bắc Hải Minh chủ. Thấy chuyện bên này đã xác định, Bạch Ngọc Lâu tiếp tục cao giọng đọc hạng 2, mời lên nhận thưởng. Xếp hạng 2 là nước Yến, so với hạng 1 chênh lệch đến 4 triệu linh chủng, tiền thưởng 100 triệu kim tệ. Đương nhiên, danh nghĩa là nước Yến, nhưng thực ra phải chia cho vệ, tề. Chỉ là nước Yến được chia phần hơn thôi. Ngư Hữu Đạo quay lại xem, thấy người của Tứ Hải đã lặng lẽ rút lui, chợt mỉm cười. Có phiền phức không thể lôi ra ngay lúc này, hắn phải ép người của Tứ Hải rời đi, không thể để đôi bên ở lại đối chất. Chuyện hắn ngầm gây xích mích giữa người của Tứ Hải và 7 quốc gia tạm thời chưa thể để lộ. Đôi bên cùng bị chọc giận sẽ khiến hắn gặp phiền phức lớn. Cho hắn thuận lợi ổn định thế lực trong tay, khắp nơi phải lo lắng chuyện khác, chuyện bị lộ ra cũng không đáng kể. Hiện giờ người Tứ Hải vừa đi, bùn vàng trong đũng quần, không phải phân cũng là phân. Người Tứ Hải không phải chủ mưu cũng phải là chủ mưu. Hắn cùng lắm chỉ là tiểu lâu la gió chiều nào, theo chiều nấy mà thôi. Hiện giờ hắn phải cố gắng hóa giải nguy hiểm trước mắt mình, có thể phải đối mặt. Hạng 3 là nước Tống, kém hạng 2 chỉ có 500.000 hạt linh chủng, phần thưởng 50 triệu kim tệ, sau đó còn phải chia với nước Hàn. Hạng 4, 5, 6 là Vạn Thú Môn, Linh Tông và Thiên Hành Tông. Ba nhà này không có gì để nói. Ngay cả nước Tấn còn không được một phần một hào nào, không ngờ họ còn được xếp hạng. Tuy rằng phần thưởng tới tay họ đã không còn nhiều, người sự ở Thiên Cốc, Tòa Như Lai còn để hắn xếp hạng nhất. Mấy người Long Hưu vừa hỏi được tình hình đều giật nảy mình, lại quay sang nhìn Ngư Hữu Đạo, phát hiện Ngư Hữu Đạo đã không thấy đâu nữa. Ngư Hữu Đạo sao có thể chờ đây đến cùng? Thừa dịp người Tứ Hải rời đi hấp dẫn sự chú ý, hắn thừa dịp người nước Yến nhận thưởng không chú ý đã đánh mắt cho Ngọc Thương, muốn cùng Ngọc Thương nhanh chóng bỏ chạy. Hắn không sợ nước Yến, sợ cũng vô dụng. Hoa Thượng chạy được, Miếu cũng chạy được, chỉ là hắn không muốn bị bà phái nước Yến cuốn lấy ở đây. Người nước Triệu và nước Tấn chết hết, nhất thời không cách nào đối chất. Những người khác đã có đám đầu têu Tứ Hải kia hấp dẫn, của cải khổng lồ lại không nằm trên người Ngư Hữu Đạo. Lại thêm ở trong khu vực của Phiêu Miễu Các có nhiều tiện lợi, chính là thời cơ tốt cho hắn thoát thân. Ngọc Thương không thể chạy theo, đành trơ mắt nhìn Ngư Hữu Đạo, Vu Chiếu Hành, Vân Cơ cưỡi phi cầm bay đi. Ngư Hữu Đạo không có ý muốn kéo ông ta chạy, chỉ là muốn mượn vật cưỡi phi hành của ông ta sau đó sẽ trả. Ngư Hữu Đạo bị thương nặng chưa lành, bên cạnh phải có cao thủ bảo vệ. Còn về bản thân Ngọc Thương, nhân duyên khá, có lẽ không ai sẽ làm khó ông ta.